Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1123, chương 1300 cửu chương Dương Dũng phản bội chạy trốn. Lưu Diễm nghe vậy, có chút sững sờ. Dương Dũng chính là tam quân phó soái. Dạng này người phản bội chạy trốn, Lý Mộc Nhiên thế mà nói không phải cái đại sự gì. Đây là có bao lớn tâm a? Tướng công, người nói cái gì đó? Người có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ? Lưu Diễm trong giọng nói có chút không vui. Phảng phất đối với Lý Mộc Nhiên trả lời rất là không hiểu. Bất quá Lý Cửu lại là vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Yên tâm đi, ra không cái đại sự gì. Hết thảy đều tại ta trong khống chế. Nghe hắn lời nói, Lưu Diễm tựa hồ nghe biết cái gì. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, bắt đầu trầm mặc, nhìn lấy Lưu Diễm thần sắc. Hắn một cái xoay người ở người phía sau trên hai gò má nhẹ nhàng mổ một chút. Sau đó nói, tốt, tốt, ta hiện tại liền đứng lên. Ra khỏi cửa phòng chỉ gặp, Địch Thanh, Hàn Thế Trung các loại người cũng đã chờ đợi trong sân. Từng cái thần sắc trên mặt vô cùng nóng nảy. Phát cái gì cái đại sự gì? Như thế vội vàng hấp tấp. Lý Mộc Nhiên quát lớn một tiếng. Địch Thanh nghe xong, vội vàng nói. Tướng quân, đêm qua phòng giam bị cướp. Nội thành hơn vạn binh sĩ bị Trương Thịnh mang đi. Mà Dương Dũng cũng tùy tùng Trương Thịnh cùng nhau trừ thành. Đầu nhập vào người Lưu dưới trướng. Cái gì? Hắn nghe xong, mặt trong nháy mắt hiện ra tức giận nói. Các ngươi đều là làm cái gì ăn? Một vạn binh sĩ làm sao dễ dàng như vậy liền bị thả ra thành qua? Hàn Thế Trung nghe xong, đi lên phía trước nói. Khởi bẩm tướng quân, đều là mặt tướng khuyết điểm. Mặt tướng trông coi bất lợi còn đem quân trách phạt. Hàn Thế Trung nói xong, té quỵ dưới đất. U Châu nội thành đề phòng chính là Hàn Thế Trung toàn quyền phụ trách. Tự nhiên mất mặt là hắn sai lầm. Lý Mộc Nhiên nghe xong, nhìn lấy Hàn Thế Trung nói. Tốt ngươi cái Hàn Thế Trung, ban đầu ở Lạc Dương thành thời điểm, ngươi liền phản bội cùng ta. Bây giờ nhưng lại làm ra dạng này sự tình đến. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đem ngươi thế nào sao? Thuộc hạ không dám, thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Bị phạt, nghe Hàn Thế Trung lời nói. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cười lên ha hả. Sau đó nhìn lấy hắn nói. Ngươi nói bị phạt liền bị phạt. Ta Đại Hán một vạn binh sĩ khó đường cứ như vậy mặc danh kỳ diệu mất đi. Người tới, cho ta báo. Ngay tại Lý Mộc Nhiên mệnh lệnh còn chưa hạ đạt thời điểm, bỗng nhiên một cái binh sĩ vội vã chạy vào, trông thấy Lý Mộc Nhiên liền quỳ gối nói. Bẩm báo tướng quân không tốt, người Liêu quân đội lại đánh tới. Nghe binh sĩ lời nói, hắn răn dậy nói. Bối rối cái gì, không phải liền là người Liêu binh sĩ sao? Có gì có thể sợ? Khó đường hôm qua bản tướng quân giết không phải người Liêu sao? Này binh sĩ sau khi nghe, lần nữa nói. Tướng quân, không phải, lần này không chỉ là người Liêu binh sĩ còn có cái gì? Lý Mộc Nhiên lần nữa một tiếng. Quát lớn, binh sĩ sau khi nghe, không dám giấu giếm nói. Còn có Trương Thịnh tướng quân, cùng Dương Dũng tướng quân. Cái gì? Mọi người tại đây nghe xong từng cái trên mặt hiện ra chấn kinh thần sắc. Bọn họ là tới nơi này báo cáo Dương Dũng cùng Trương Thịnh phản bội chạy trốn sự tình. Sự tình còn chưa kết thúc. Trong nháy mắt Dương Dũng liền thành người Liêu người. Cái này quả nhiên là thiên đại châm chọc. Tốt ngươi cái binh sĩ lại dám báo cáo sai quân tình. Người tới cho ta kéo xuống trượng trách 30 quân côn. Lý Mộc Nhiên không khỏi phân nói. Trực tiếp đem cái này binh sĩ đánh. Mọi người nghe xong từng cái trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Hôm nay Lý Cửu tựa hồ cùng ngày xưa có quá nhiều khác biệt. Mà theo binh sĩ bị trượng trách, này Hàn Thế Trung cũng là đánh vào đại lao. Sau nửa canh giờ, Lý Mộc Nhiên đứng ở trên thành lầu, nhìn lấy dưới thành mấy vạn người Liêu binh sĩ. Mày kiếm vẩy một cái sau đó nói. Không nghĩ tới Dương Dũng cùng Trương Thịnh thế mà làm ra việc như thế. Người nào cùng ta cầm xuống hai người. Địch Thanh nghe xong, liền vội vàng tiến lên nói: "Tướng quân, mặt tướng nguyện đi, ngươi giết gà không cần chảm ngưu đao. Đường Thất ở đâu?" Đường Thất nghe được Lý Mộc Nhiên la lên, vội vàng ứng đạo: "Hồi tướng quân, Mạc đem tại, người mang binh đi chiếu cố hắn." Giáp Ngọ, Vương Mãnh hai người các ngươi cùng nhau tiến đến. "Là tướng quân." Địch Thanh nghe Lý Mộc Nhiên lời nói hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy hắn. Mà Lục Nhân Cổ thì là tiến lên nói: "Tướng quân, không nếu như để cho Nhạc Phi cũng đi lịch luyện một phen ngươi xem coi thế nào?" Nghe Lục Nhân Cổ đề nghị, Lý Mộc Nhiên biết là Lục Nhân Cổ lo lắng có sai lầm. Bởi vậy gật đầu nói: "Tốt, liền để hắn đi thôi." Trong nháy mắt, trên cổng thành chỉ còn lại có Lý Mộc Nhiên, Lục Nhân Cổ, Vương Tiếu Tiếu cùng Địch Thanh bốn người. "Vương đại ca, Địch Thanh, các ngươi phải chăng cảm thấy ta hôm nay có chỗ khác biệt?" Hắn đi thẳng vào vấn đề. Hai người nghe xong nhìn nhau trầm mặc không nói. "Ta biết rõ đường trong lòng các ngươi ý nghĩ, bất quá bây giờ còn chưa thể nói cho các ngươi biết vì cái gì. Chờ đến lúc đó các ngươi liền biết rõ đường." Lúc này trên chiến trường, Dương Dũng dục ngựa mà đứng bên cạnh hắn thì là Gia Luật bình thản Trương Thịnh. "Dương tướng quân, ngươi nhìn người Hán đi ra, làm sao ngươi không có ý định tiến lên lên tiếng kêu gọi?" Dương Dũng nghe hắn lời nói, nhìn lấy phun ra ngoài Hán quân, thần sắc trên mặt vô cùng ngưng trọng chào hỏi: "Gia Luật tướng quân nói giỡn đi, này Lý Cửu không coi ai ra gì, mà triều đình đối với hắn lại như thế tín nhiệm, muốn ta Dương gia nhất môn trung liệt thế mà ở chỗ này cho người ta la lối om sòm. Ta nhìn chiêu này hô cũng không cần đánh, vẫn là động đao động thương đến mau mau." "Hả, không nghĩ tới Dương tướng quân có như thế cựu oán. Đã như vậy, ta nếu là cùng ngươi tranh đoạt công lao này chẳng phải là nói ta người này hẹp hòi. Như vậy đi, chuyện hôm nay tình biến giao cho ngươi như thế nào?" Dương Dũng nghe xong, nhìn Gia Luật yên ổn mắt nói: "Muốn thăm dò ta liền thẳng nói, làm gì như thế quanh co lòng vòng. Đã ta đã quyết định làm như thế, liền không có tính toán quay đầu. Trương Thịnh ở đâu? Có thuộc hạ, theo ta tiến đến nghênh địch." "Vâng." Trương Thịnh ứng thanh về sau, đối sau lưng vung tay lên, đông đảo người Hán binh sĩ đi theo hắn hướng đi đến đây. Lúc này Đường Thất cũng đã đến à, nhìn lấy ngăn tại phía trước mình lại là Hán tốt. Lúc này nộ nói: "Dương Dũng, ngươi thân là người Hán, thế mà nối giáo cho giặc, Dương lão tướng quân ở dưới Cửu Tuyên, làm sao có thể yên nghỉ?" Dương Dũng nghe hắn lời nói, mỉa mai trả lời nói: "Ngươi là nhân vật như thế nào? Bất quá là minh giáo dư nghiệt, bị này Lý Cửu chỗ nuôi nhốt chó săn thôi. Cũng xứng nói phụ thân ta tục danh. Trương Thịnh cùng ta lấy đầu của hắn lễ tế phụ thân ta." "Vâng." Trương Thịnh nghe xong, vỗ tay một cái bên trong chảm mã đao, không chút do dự vung vẩy tiến lên. Đường Thất thấy thế cũng là khua tay trường thương trong tay xông về phía trước. Hai người chiến đấu một phen về sau, Đường Thất dần dần thể lực không kiệt. Đường Thất vốn là giang hồ kỹ năng, treo lên trượng lai so với bịch binh sĩ tự nhiên là mạnh lên không ít. Thế nhưng là cùng Trương Thịnh như vậy kinh nghiệm xa trường tướng quân so ra lại là kém rất rất nhiều. Quả nhiên không bao lâu về sau, Đường Thất liền có chút chống đỡ không được. Ở một bên Nhạc Phi thấy thế về sau, vội vàng khua tay trường thương liền xông lên nói nói: "Đường đại ca, mau mau lui ra phía sau, ta đến cùng hắn đấu một trận." Đường Thất làm người có chút thức thời, vốn là ngăn cản không nổi cũng không tại miễn cưỡng vội vàng lui về phía sau. Mà Nhạc Phi thì là dục ngựa hướng về phía trước, trường thương trong tay không ngừng khua tay. Tuy nhiên hắn nhìn tuổi nhỏ, nhưng là cái này tác chiến thần sắc lại là không có chút nào ngây thơ. Mà trước mắt Trương Thịnh nhìn lấy Nhạc Phi, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Con vớt tơ, Quỷ Cốc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,